Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và rất là xin lỗi mọi người bởi vì thời gian vừa qua cũng do một số cái vấn đề. Chính vì vậy mà suốt cả một quãng thời gian thì mình không đọc được. Chính vì vậy mà đến hôm nay thì mình mới tiếp tục đọc được bộ Độc Chiến Thiên Nhai cho mọi người. Rất mong mọi người là thông cảm. Mọi người có thể thấy là trên kênh thì có thêm một người nữa đọc, thì cũng không phải là người ngoài hay là mình bán kênh cho người nào, hay là mình để cho người khác đọc độc chiếm kênh này, mà chẳng qua đấy là thằng em họ của mình thôi. Thì mình thấy nó cũng gọi là thích đọc truyện cổ trang, cộng với cả là thấy giọng nó cũng được. Thì sau một thời gian thì trau dồi rèn luyện thì cũng thấy cũng đọc được, thì mình gọi là cho đọc thử sức. Nếu mà ok thì kênh nó sẽ có nhiều thể loại để cho mọi người chọn lựa, chứ không phải chờ mỗi mình. Thì vì mình cũng tùy thuộc vào từng thời điểm mình mới có thể đọc nhiều được. Chính vì vậy mà sợ mọi người không có nhiều lựa chọn nên để mình để cho nó đọc. Nên có những cái góp ý nào á thì mọi người có thể là góp ý, thì nó sẽ cố gắng là thay đổi để mà gửi đến mọi người những cái bộ truyện hay nhất. Rồi ok, thì chúng ta bây giờ quay lại nội dung của chuyện. Ở tập trước ấy thì Hàn Tiểu Tranh đã đột nhập vào Lục Vương Phủ để mà cứu A Vân. Thật ra không phải là cứu mà là tìm A Vân, bởi vì Hàn Tiểu Tranh đã biết A Vân đấy là A Vân giả rồi. Và cốt yếu là cứu A Vân giả để mà tìm A Vân thật. Về phần thần thủ thì bày ra cái bẫy để mà răng ra thiên la địa võng, cốt để bắt được Hàn Tiểu Tranh. Tuy nhiên thì thần thủ là không biết được rằng là Hàn Tiểu Tranh đã biết được việc là A Vân đấy là A Vân giả. Nên cái việc đột nhập vào Lục Vương Phủ thì Hàn Tiểu Tranh hoàn toàn nằm thế chủ động. Khi mà lọt vào được một căn nhà thì ở đó xuất hiện Doãn Phi Dương và một lão ngưu nữa. Sau một hồi giao chiến kịch liệt thì Doãn Phi Dương đã bị chết ở dưới tay của Hàn Tiểu Tranh. Và lúc này thì Hàn Tiểu Tranh đang đấu với cả lão ngưu. Ở bên cạnh đó thì A Vân giả đang bị trói. Cốt là để sau khi mà, theo như phán đoán của Hàn Tiểu Tranh thì là sau khi Hàn Tiểu Tranh cứu được A Vân giả đó, thì nhân lúc mà Hàn Tiểu Tranh lơ đãng thì A Vân giả đó thì sẽ bồi cho Hàn Tiểu Tranh một nhát. Đấy là theo Hàn Tiểu Tranh suy đoán. Còn có thật thế hay không thì chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 20 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai của tác giả Long Thiên ngay sau đây. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những bộ truyện cổ trang mới nhất, hay nhất do Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi ok, chúng ta cùng bắt đầu vào tập truyện. Thần thủ đối với cả võ công của Hàn Tiểu Tranh thì rất là tường tận. Nếu công kích mãnh liệt thì thủ hạ của hắn tất sẽ thương vong thảm trọng. Còn nếu thực hiện theo kế hoạch này thì có lẽ sẽ giảm tổn thất đến mức thấp nhất có thể. Chỉ có điều hắn không thể ngờ được Hàn Tiểu Tranh đã biết chân tướng sự việc. Mục đích dùng chó đưa tin của Hàn Tiểu Tranh chính là muốn thần thủ phán đoán sai lệch. Hắn cho rằng Hàn Tiểu Tranh nhìn ra A Vân không phải là người của Vô Nhai giáo bắt đi, nhưng lại không biết rằng A Vân cũng là giả mạo. Hàn Tiểu Tranh đoán định rằng thần thủ sẽ dùng A Vân giả để uy hiếp mình. Mà Hàn Tiểu Tranh thực ra thì cũng không rõ chân tướng, nhất định là sẽ lập kế đến cứu A Vân. Lúc đó là thời cơ tốt nhất để mà thần thủ bắt được Hàn Tiểu Tranh. Tuy nhiên thì Hàn Tiểu Tranh đã tương kế tiểu kế, vì chỉ có như vậy thì Hàn Tiểu Tranh mới tìm ra A Vân giả. Sau khi tìm được A Vân giả, Hàn Tiểu Tranh vẫn làm như không biết và cứu nàng ta thoát ra. Như vậy Hàn Tiểu Tranh sẽ tìm được tung tích của A Vân thật từ A Vân giả đó. Có lẽ sau khi mà thần thủ biết lão Ngưu không có cách gì thủ thắng được, hắn lại hy vọng Hàn Tiểu Tranh sẽ nhanh chóng giết chết lão Ngưu, sau đó đến cứu A Vân đang ở ngay trước mắt. Lúc này đây thì Hàn Tiểu Tranh không ngăn được một nỗi bi ai bởi vì lão Ngưu này. Trong lòng nghĩ thầm, chẳng phải là lão rất ít can thiệp vào chuyện giang hồ ư? Vì sao hôm nay lão lại nhúng tay vào cái vũng nước nhơ bẩn này như vậy? Lúc này đây thì máu trên người của lão Ngưu không ngừng tuôn ra, khiến cho lão không thể chờ đợi thêm được nữa. Hai chân của lão giang ra, rồi đột nhiên tiến mạnh về phía trước một bước. Trường thương như là độc xà phóng đến cắn người vậy, kình phong mãnh liệt, rung động mà bay ra. Thân thương vì vận động quá nhanh nên biến thành một vòng cong mỏng manh. Thương pháp đơn giản nhưng mà điêu luyện, mỗi một thức đều có thể đoạt lấy tính mệnh của đối thủ. Bỗng nhiên Hàn Tiểu Tranh hét lên một tiếng: "Duy kiếm độc tôn!" Kiếm thế bạo trướng, phóng ra như là lửa điện tung hoành phi vũ. Kiếm quang lóe sáng đến đâu, thanh âm kiếm khí vạch không như là phá cẩm đến đó. Tinh thần lão Ngưu chợt biến, vội vã sử dụng chiêu thức che chắn khắp toàn thân. Một ngọn trường thương đã xử đến mức kinh thiên địa, khắp quỷ thần. Lại thấy Hàn Tiểu Tranh thân kiếm hợp nhất, chợt trường xạ, kiếm thân xoay tròn, cột sáng chói lòa như là thân con rồng dài, với hình thế kinh người nhắm hướng về lão Ngưu mà quấn tới. Cột sáng quấn tròn xông lên trời, uốn cong như là cầu vồng. Hàn Tiểu Tranh dừng lại, tay nắm chặt kiếm. Còn lão Ngưu thì cũng đã đứng ở lại bên kia, trong mắt lão lóe lên một tia sáng kỳ quái. Tịnh. Sau đó chỉ thấy trước ngực, sau lưng và bụng dưới, hai bên sườn nữa của lão Ngưu đồng thời phun ra máu tươi. Thân thể lão cũng từ từ đổ xuống nền mặt đất. Ánh mắt của Hàn Tiểu Tranh nhanh chóng quét sang A Vân. Hàn Tiểu Tranh muốn xem xét có gì trong thần thái của A Vân không. Kết quả là Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy được A Vân như chút được gánh nặng trên tinh thần. Tựa hồ như nàng nãy giờ đều rất là lo lắng cho Hàn Tiểu Tranh vậy. Hàn Tiểu Tranh bất giác cảm thấy kỳ lạ. Nếu như là nàng đang đóng kịch thì quả là kỹ thuật của nàng ta đã đạt đến một mức lô hỏa thuần thanh rồi. Hàn Tiểu Tranh bèn nói: "A Vân, bây giờ ta có thể đưa nàng rời khỏi đây được rồi." A Vân đứng lên, vạn phần kinh hỉ chạy đến bên Hàn Tiểu Tranh. Gần như lúc đó thì đám người vây bên ngoài đã phá được một lỗ lớn trên cửa và xông vào. Có lẽ bọn chúng là muốn bức Hàn Tiểu Tranh nhanh chóng tiếp xúc với cả A Vân. Như vậy thì A Vân có thể thừa cơ lúc Hàn Tiểu Tranh đang phân thần, hoảng loạn mà hạ thủ chàng. Hàn Tiểu Tranh lúc này đòn lấy A Vân đang chạy đến, giang tay phải ra ứng tiếp A Vân. Tuy nhiên thì chính vào khoảnh khắc tay Hàn Tiểu Tranh sắp chạm vào tay A Vân, thì tay của Hàn Tiểu Tranh đột nhiên lại dương ra thêm mấy phân mà người khác không dễ gì nhận ra được. Hàn Tiểu Tranh nắm lấy tay A Vân một cách rất là tự nhiên, xem ra không có gì bất ổn. Nhưng mà ngón tay cái của Hàn Tiểu Tranh không biết là vô tình hay là hữu ý mà lại ấn ngay vào mạch môn của A Vân. Đồng thời thì Hàn Tiểu Tranh quét mắt liếc nhìn A Vân. Nếu như là vào lúc này trên gương mặt của nàng hiện lên nỗi thất vọng hoang mang, thì rất có khả năng võ công của A Vân sẽ bị phế ngay lập tức. Bởi vì cách biểu thị tình cảm này đã chứng minh thân phận của nàng chính là ngụy trang. Tuy nhiên thì Hàn Tiểu Tranh không phát hiện được điều gì cả. Lúc này đây thì có một lưỡi đao và một ngọn roi đồng thời vụt nhanh về phía Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh không quay đầu lại, phóng lên một cước đã tránh thoát hơi lạnh của đao ảnh quét qua, lại đá thêm một cước vào tay của kẻ cầm đao. Ngọn đao lập tức bật ra khỏi tay, phóng đến trước ngực tên cầm roi. Kẻ kia thần sắc hoảng hốt, không dám tiếp tục công kích Hàn Tiểu Tranh nữa, vội vàng thu ngọn roi lại phong tỏa ở trước ngực. Rốt cuộc thì trước khi mà ngọn đao chạm đến ngực, hắn vẫn kịp thời đỡ được. Tuy nhiên chính vào lúc này, nội lực trên cánh tay trái của Hàn Tiểu Tranh phóng ra, một luồng kinh lực vô hình quần quận mà tuôn ra. Lúc mà tên cầm roi đang mừng rỡ vì đã chặn được lưỡi đao, thì nhát thấy có một luồng lực đạo cực lớn tràn đến, thanh thế hãi người lắm. Trong lúc mà kinh hãi, hắn chỉ muốn tránh né nhưng mà đã trễ rồi. thanh đao đang bị ngọn roi của hắn kẹp, đột nhiên nhận được luồng kình lực và thoát ra khỏi sự kiềm chế của ngọn roi, rồi nhắm hắn mà phóng đến. Không biết là hắn có nghĩ ra sẽ có biến cố này không. Dưới lực chấn động mạnh khủng khiếp như vậy, hắn đã không thể có thêm động tác nào nữa. Lưỡi đao chém mạnh tới, cắm sâu vào người hắn, gần như đã trở thành một bộ phận trong cơ thể. Nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm lại khiến cho tinh thần của hắn thanh tĩnh trở lại. Cuối cùng hắn cũng thốt ra được một tiếng thét thảm thiết. Còn đồng bạn của hắn vào lúc này thì đang bị nội lực của Hàn Tiểu Tranh truy kích, như là diều đứt dây bay ra, tiếng pình pịch hự hự vang lên không ngừng. Thân thể của hắn đã văng ra ngoài, đụng trúng vào không ít người đang ở phía bên ngoài. Sau tiếng thét thảm thiết, tên cầm roi lại thấy một mũi kiếm màu trắng lạnh lùng phóng đến người hắn, tốc độ cực nhanh. Trong lòng hắn đã hoàn toàn nguội lạnh, người thụ trọng thương làm sao có thể tiếp được lưỡi kiếm với tốc độ như là buôn lôi thiểm điện như vậy. Lúc mà mũi kiếm kích đến, hắn đã tuyệt vọng đến nỗi nhắm cả hai mắt. Tiếp theo hắn chợt cảm thấy trên người mát lạnh, phải chăng đó là lúc mũi kiếm nhấn vào cơ thịt của hắn. Tuy nhiên hắn không cảm thấy đau đớn. Hắn không khỏi kinh ngạc và mở mắt ra. Bấy giờ mới phát hiện quần áo trên người hắn không biết đã rời ra khỏi người hắn từ lúc nào, lại vụt theo lên trên thân kiếm của Hàn Tiểu Tranh. Hắn vốn đã bị trọng thương, đang tức thở không ra hơi, nay lại gặp phải cảnh khiến hắn mất thể diện, vừa giận vừa gấp, nộ hỏa công tâm làm nặng thêm thương thế, khiến hắn phun ra một búng máu tươi rồi ngã ra sau, ngất lịm đi. Kỳ thực thì dụng ý của Hàn Tiểu Tranh làm vậy không phải để làm nhục hắn đâu. Trong lúc sinh tử quan đầu, Hàn Tiểu Tranh làm gì có tâm trí nhàn rỗi như thế. Nhưng mà sau khi mà nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh phi kiếm lột mất y phục của đối phương, thì liền đưa tay ra bắt lấy, rồi vặn vặn thắt thắt làm thành một sợi dây dài mấy thước. Hàn Tiểu Tranh nhanh chóng điểm vào huyệt đạo của A Vân, rồi thấp giọng mà nói: đắc tội rồi. Rồi sau đó đặt A Vân lên lưng mình, rồi phóng dây buộc chặt, hút dây lại ở trước ngực. Động tác quả thật là nhanh nhẹn dị thường. Trong gấp có nhàn, Hàn Tiểu Tranh đã vung trường đánh bể thiên linh cái của một người, não tương chảy đầy xuống đất. Sau đó Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: bất kể nàng là thật hay giả, ta đều phải đưa nàng rời khỏi đây trước rồi tính sau. Trên người lại có thêm phân lượng của một người, nhưng mà thân ảnh Hàn Tiểu Tranh vẫn rất là nhanh nhẹn. Hàn Tiểu Tranh phóng một cước, khiến cho một gã đang lồm cồm bò dưới đất lại áp sát mặt đất văng ra sau, sau đó cất bước rảo nhanh đến bên cạnh cái xác của lão Ngưu đã chết. Hàn Tiểu Tranh nói: làm phiền rồi. Chưa dứt lời thì Hàn Tiểu Tranh đã nắm lấy ngọn thương của lão Ngưu nhổ ra. Bấy giờ lại có một đôi đại phủ bạt gió nhằm vào lưng của Hàn Tiểu Tranh mà bổ tới. Hàn Tiểu Tranh nghe thấy tiếng gió cũng không ngoảnh lại, dương trường thương ra, đầu thương liền từ dưới nách Hàn Tiểu Tranh xuyên qua. Bằng vào cảm giác, Hàn Tiểu Tranh biết mục đích của mình đã đạt được. Trên thân của ngọn thương truyền cử động của cái xác đã mất chủ động đến. Hàn Tiểu Tranh nghĩ cũng chẳng nghĩ, tay phải nhấn mạnh, thân của ngọn thương liền hất cái thi thể to lớn kia văng lên, bình một tiếng đã văng trúng vào mấy người bọn còn lại. Lúc này đây thì người trong căn nhà nhỏ càng giết lại càng đông. Ban đầu thì bọn họ không tiến công, bây giờ lại như là một tổ ong đổ vào. Điều này đã chứng minh A Vân này là người của bọn chúng. Trong đầu Hàn Tiểu Tranh giờ đây có chút thất vọng, không biết là có thể tìm được A Vân thật hay không nữa. Trong tâm của Hàn Tiểu Tranh bừng bừng lửa giận, liền truyền nộ hỏa vào ngọn thương ở trong tay. Lúc mà thi thể gã sử búa còn chưa rời khỏi ngọn thương, tay trái của Hàn Tiểu Tranh đã rung lên, ngọn thương liền mang theo cả một người đã đoạn khí, nhanh chóng mà xoáy vụt lên. Trong chớp mắt đã có 3-4 người bị đụng phải, ngã lăn ra nền đất. Hàn Tiểu Tranh hét lớn một tiếng, thân ngọn thương đã tuôn ra một luồng chân lực cực lớn, mà lực đạo cũng rất là kỳ dị. Bỗng nghe soạt một tiếng, mũi thương đã cắt rách cái thi thể của gã nọ, máu thịt văng ra. Ruột non ruột già cũng lục tục rớt ra đất. Có một đoạn vẫn còn dính trên ngọn thương của Hàn Tiểu Tranh. Chúng nhân xung quanh bị cục diện đáng sợ của hiện trường dọa cho hoảng loạn. Gương mặt của mấy gã nhát gan đã trắng bệch như là tờ giấy. Hàn Tiểu Tranh nhân lúc bọn chúng hoặc bàng hoàng liền chống thương xuống đất, mượn lực phóng lên như là một con chim mà bay đi. Bọn người nọ thì lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức có mấy người phóng theo, hướng về phía Hàn Tiểu Tranh đang ở trên không mà ngăn trở. Kiếm quang lóe mắt người khác lại bắn ra tua tủa, tiếng thét vang lên không ngừng, máu thịt văng ra tứ lung tung. Thân hình Hàn Tiểu Tranh bắt đầu rơi xuống, nhưng mà Hàn Tiểu Tranh lại trông thấy một cơ hội, nhanh chóng với tới một thi thể đang rơi xuống, mượn thêm lực rồi lại phóng thêm lần nữa. Cứ như vậy, Hàn Tiểu Tranh đã đến giữa căn phòng lớn ở phía bên ngoài. Người ở bên ngoài lúc này càng đông, có mấy người vừa nhắc thấy Hàn Tiểu Tranh xông ra, lập tức phát ra ám khí, nhưng lại bị một lão đầu hai gò má hốc hác ngăn lại. 7-8 món binh khí chặn đầu, bửa não nhất thể vụt đến, dài ngắn nặng nhẹ đều khác nhau. Hàn Tiểu Tranh mắng thầm một câu: mẹ kiếp quân khốn nạn, cả đồng bọn của hắn đang ở trên lưng ta mà chúng cũng bỏ mặc hay sao? Quả thật thì bọn chúng không thèm để đến tính mạng của A Vân này, Hàn Tiểu Tranh lại cứ không bỏ. Vì Hàn Tiểu Tranh vẫn còn hy vọng là sẽ tìm được A Vân thật thông qua cô nàng này. Hàn Tiểu Tranh không cho số binh khí này có cơ hội tiếp cận. Đây cũng là chỗ có ích của ngọn trường thương trên tay trái của Hàn Tiểu Tranh. Trường thương vung nhanh, tiếng tinh tinh tang tang không ngừng vang lên. Mấy món binh khí đều bị phong tỏa ngoài một trượng. Nhưng Hàn Tiểu Tranh phải đối phó với nhiều người cùng một lúc, cũng không có cách nào đả thương được đối phương. Nếu như là tình hình này kéo dài thì khẳng định Hàn Tiểu Tranh sẽ bị triệt hạ. Hàn Tiểu Tranh đã quá rõ thực lực của Lục Vương Phủ rồi, hiện thời Hàn Tiểu Tranh chưa đụng phải cao thủ thật sự. Sai lầm lớn nhất của thần thủ là không đoán ra Hàn Tiểu Tranh đã biết rõ thực hư về cô nàng A Vân giả này. Một chút bất cẩn đã khiến cho Hàn Tiểu Tranh thừa cơ được. Hàn Tiểu Tranh vừa động tâm niệm, tay trái đột nhiên giương ra, ngọn trường thương trên tay như là con mãng xà phóng vút ra khỏi tay. Thanh thế thật là khiến cho người ta phải kinh hãi. Không ai dám tiếp, ngọn thương phóng đến đâu, người người né đến đó. Vô hình chung thì hướng đó đã xuất hiện một thông đạo hẹp. Thân hình Hàn Tiểu Tranh nhanh nhẹn như là quỷ mị, cơ hồ như là bám sát đuôi trường thương lượn đi vậy. Khi mà đã vụt ra xa khoảng 3-4 trượng, Hàn Tiểu Tranh mới ngừng lại, vì nếu phóng ra tiếp thì sẽ tiếp cận ông lão gầy kia. Hàn Tiểu Tranh không muốn cùng ông lão gầy này mở cuộc ác sát quá sớm, vì lão là đầu lĩnh ở đây thì tất phải có điểm hơn người rồi. Lúc này ông lão gầy đã hướng về phía này xông đến, lão dùng một cây mã đao lớn. Đáng tiếc là người của lão quá đông, lại làm cho lão vướng tay vướng chân, nhất thời không thể tiếp cận được Hàn Tiểu Tranh. Trường thương của Hàn Tiểu Tranh thì rốt cuộc đã bị đánh văng ra, người từ hai phía cũng tề tề áp sát Hàn Tiểu Tranh ở giữa. Tiếng gió của binh khí cùng với cả tiếng huyên náo trộn lẫn vào nhau, tựa hồ như muốn chặt Hàn Tiểu Tranh ra thành 7-8 khúc trong chớp mắt vậy. Tuy nhiên Hàn Tiểu Tranh rất là bình tĩnh, kiếm của Hàn Tiểu Tranh vừa giương ra đã như là một đám mây sáng lòa phóng vào một người ở trong vòng đang đến gần. Chưa kịp thét lên thì hắn đã co tay làm rơi ngọn roi, hai tay thì ôm chặt ở trước ngực. Tuy nhiên thì có ôm thì đã trễ rồi, máu đã tuôn ra như suối. Tuy nhiên thì hắn vẫn chưa ngã xuống, bởi vì cùng lúc Hàn Tiểu Tranh phát chiêu thì cũng đã phóng ra một cước vào hạ âm bộ của hắn. Đối phương đương nhiên là không cảm thấy được sự đau đớn nữa rồi, vì hắn đã trở thành thi thể. Cơ thể hắn bị trúng một cước này liền bay vụt lên như là đằng vân giã vũ. Trên đỉnh đầu của hắn thì chính là cái lỗ mà lúc Hàn Tiểu Tranh tiến vào đã đạp bể. Hai chân Hàn Tiểu Tranh nhún một cái đã phóng vụt lên con đại bàng, nhanh chóng bám theo cái thi thể kia. Lúc này đây thì ông lão gầy đã xông đến trước mặt, lập tức thì vung đao quét ngang. Kết quả là đao của lão quét qua dưới chân Hàn Tiểu Tranh. Đúng lúc ông lão gầy muốn phóng theo Hàn Tiểu Tranh, lại không ngờ có hai người ở hai bên hông của lão đã phóng lên trước chiếm mất phương vị. Gương mặt của ông lão gầy giận đến méo lệch cả đi. Quả nhiên là không ngoài dự định của lão, võ công của hai người kia thì không bằng, vốn không thể đuổi kịp Hàn Tiểu Tranh, còn chưa kịp tới nóc nhà thì đã cạn lực mà rơi xuống. Ông lão gầy không nói tiếng nào phóng lên phía trước. Lúc mà đưa hai người kia đáp xuống, đột nhiên phóng ra hai trường. Hai trường hư hư thực thực. Hai người kia bị đánh văng ra, ngũ quan lập tức chuyển vị. Có lẽ nội tạng của họ đồng thời cũng đã bị đánh cho lệch đi rồi. Lão gầy nghiến răng nghiến lợi mà nói: Nếu mà tên tiểu tử kia mà chạy thoát thì ta sẽ băm nhừ bọn ngươi ra. Hai người nọ dường như là đau đớn đến ngất đi rồi, đâu còn hơi sức mà đáp lời của lão nữa. Lúc mà Hàn Tiểu Tranh còn chưa lên tới nóc nhà đã nghe thấy tiếng đao chém vào thân thể. Hàn Tiểu Tranh không ngăn được cao hứng vì mình đã đoán được tiên cơ. Thì ra Hàn Tiểu Tranh đã tính toán đúng. Trên nóc nhà nhất định là có người canh gác, cho nên Hàn Tiểu Tranh mới đá cái thi thể lên trước. Lúc này người trên nóc nhà thấy có bóng người xông lên. Trong đêm tối mưa gió như vậy, bọn họ ở trên nóc nhà còn chú ý tới phân biệt thật giả gì nữa, lập tức tấn công không cần suy xét. Dường như là đắc thủ quá dễ dàng, binh khí của bọn họ đều nằm ở trong mục tiêu. Nhưng mà trong lúc bọn họ còn đang kinh ngạc thì họ liền cảm thấy hạ bàn đau đớn, không thể tự chủ mà ngã lăn ra rồi lục cục quặn rơi xuống đất. Có hai người bị Hàn Tiểu Tranh chặt đứt cả hai chân, ngoài ra còn một người vì cách hơi xa chỉ bị kiếm của Hàn Tiểu Tranh rạch một đường nên lăn một đoạn thì dừng lại được. Người đó nhìn thấy hai đồng bạn của mình cùng lúc lăn xuống đất, sắc mặt liền biến đổi. Hàn Tiểu Tranh lạnh lùng nói: Tự xuống hay cần ta giúp người đây? Người đó liền hét lên một tiếng, hai tay chưởng lên nóc nhà một phát liền lảo đảo xông về phía Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh xuýt một tiếng, mũi giày đột nhiên thẳng thẳng cong cong, một mảnh ngói phóng ra tạo nên tiếng gió hú. Người kia không ngờ Hàn Tiểu Tranh ra chiêu này, còn chưa kịp đề phòng đã bị mảnh ngói bắn trúng mặt. Hắn rú lên như là con quỷ vậy, hai tay ôm lấy mặt rồi lăn về phía sau. Hàn Tiểu Tranh không dám trễ nải, tung thân bay lên không hướng về phía dãy nhà khác. Thân đang trên không, Hàn Tiểu Tranh trông thấy bốn phía lại có thêm không ít người tới vây căn nhà mà Hàn Tiểu Tranh vừa trong đó ra. Có vẻ võ công của số người này cao minh hơn hẳn. Còn người ở trong nhà thì bắt đầu tràn ra ngoài. Nguyên cả tòa Lục Vương phủ đã huyên náo cả lên. Hàn Tiểu Tranh đã phát huy khinh công của mình đến tột đỉnh. Thân hình Hàn Tiểu Tranh trong mưa gió tựa như là một con phi điểu đang bắt trước con thoi dệt lụa vậy. Hàn Tiểu Tranh tận lực hướng về chỗ không có ánh đèn mà đi tới. Hàn Tiểu Tranh biết chỗ vắng vẻ, số người không nhiều thì không thể hợp thành thế vây công được hắn. Dự đoán của Hàn Tiểu Tranh thì quả nhiên không sai. Lúc mà vượt qua khoảng sân viện, trong lòng Hàn Tiểu Tranh cuối cùng đã nhẹ được một nửa. Một ngôi miếu thổ địa cách xa nơi người ở hiện ra trước mắt. Ngôi miếu này không lớn, nhưng mà những thứ thường có trong một ngôi miếu bình thường đều có ở đây. Thổ địa công công, thổ địa bà, lư nhang, đế nến, thần điện, bồ đoàn. Hàn Tiểu Tranh thả người trên lưng xuống, vừa nhẹ vừa êm, lúc này mới thở dài được một hơi. Hàn Tiểu Tranh đối với việc mình vừa an toàn xông ra khỏi Lục Vương phủ cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Lúc này cô nàng A Vân chỉ bị điểm huyệt nên nàng nãy giờ đều còn tỉnh táo. Hàn Tiểu Tranh xung sát thoát ra như thế nào nàng đều biết rõ. Hàn Tiểu Tranh thì không phong bế huyệt công của nàng nên nàng có thể mở miệng mà nói: A Tranh, giải khai huyệt đạo cho ta đi. Hàn Tiểu Tranh như không nghe thấy. Hàn Tiểu Tranh tìm một góc tường có mấy cành khô, bẻ cho nhỏ lại xếp thành nhóm, lại tìm được một cái giá gỗ dùng chân đạp cho rời ra, rồi lại dùng kiếm chẻ nhỏ, rồi bỏ mớ cành khô lên thân giá. A Vân lúc này không nhịn được nữa: Này A Tranh, A Tranh, A Tranh để cho ngươi gọi sao? Hàn Tiểu Tranh rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm lạnh như băng giá. A Vân kia ngạc nhiên: Ngươi tại sao lại nói như vậy? Hàn Tiểu Tranh lấy đá lửa ra, lấy cành khô dẫn lửa, sau đó xoay lưng về phía đám lửa để hong khô quần áo, lạnh lùng mà nói: Ngươi tưởng là ta tin lời của ngươi nói hay sao? A Vân càng kinh ngạc: Tin cái gì? Tin cái gì cơ? Ngươi có gì mà không tin ta sao? Hàn Tiểu Tranh đáp: Ngươi vốn không phải là A Vân. A Vân nói: Cái gì? Ta không phải A Vân thì là ai chứ? Hơn nữa ta hồi trước không phải toàn do ngươi nói với ta sao? Phải rồi, nhất định là ngươi phụ dẫy ta mà. lại đang tìm lý do để mà giải thoát cho mình đây mà. Câm miệng đi, Hàn Tiểu Tranh thét lên. Chính chuyện mất trí, chính chuyện thần thù, là cậu của ngươi, tất cả đều là giả dối cả. Toàn là kịch do ngươi ván diễn cả. Các ngươi làm như vậy chỉ bất quá để lợi dụng ta giết người cho các ngươi mà thôi. Mắt A Vân gấn lệ. Không, ngươi nhất định là bị người ta lừa rồi. Ta trước nay không hề có lòng hại người. Có lẽ thần thủ không phải là cậu ta thật, là hắn lừa gạt ta. Nhưng ít ra thì cũng không phải là ta cùng hắn gạt ngươi đâu. Ngươi biết ta đối với cả ngươi thực lòng mà. Không phải ngươi nói chúng ta từ nhỏ đã ở cùng nhau, thanh mai trúc mã, hình ảnh bất ly sao? Không phải ngươi nói chúng ta đã được chi phúc vị hôn rồi sao? Ngươi từng nói không bao giờ phụ ta mà. A Vân nức nở khóc một cách thương tâm, đôi vai nhỏ nhắn gầy gò nhô lên. Hàn Tiểu Tranh thì không hề bị nàng ta làm cho rung động. Thanh âm của Hàn Tiểu Tranh thì vẫn lạnh lùng. Thôi, đừng có đóng kịch nữa. Đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn che mắt ta sao? Vì ngươi mà ta suýt chút nữa đã chết trở trong tay người của Vô Nhai giáo. Nếu không phải là có người cứu ta, lại đem chân tướng nói cho ta biết, thì e rằng lúc này ta đã biến thành con quỷ hồ đồ rồi. Giọng A Vân bi thiết mà đáp. Trong lòng ngươi đã không có ta, vì sao lại cứu ta chứ? Hôm nay ngươi càng không cần phải đến Lục Vương phủ cứu ta. Dù sao ta cũng là người chẳng ai thương, chết có gì luyến tiếc chứ? Hàn Điều Tranh nói. Không sai, người như ngươi đích xác chết cũng không uổng đâu. Im đi, A Vân hét lên. Thân người của nàng vì kích động quá đỗi nên không ngừng rung động. Ngươi vì sao ngậm máu phun người chứ? Ta mù mắt rồi. Hôm nay thấy ngươi liều chết, trong lòng ta nghĩ ngươi là một bậc tín nghĩa. Dù cứu không được, ta chết cũng không hối. Thật là không ngờ ngươi cứu ta ra chỉ vì muốn làm nhục ta như vậy. Ngươi thật là ác độc. Đột nhiên hai mắt của nàng nhắm nghiền lại rồi ngất lịm đi. Hàn Tiểu Tranh vẫn lạnh lùng nói. Thôi, sao ngươi cứ phải diễn kịch khổ sở như vậy? Dù có diễn tốt hơn nữa thì cũng không lừa được ta đâu. Không ai đáp lời. Hàn Tiểu Tranh chỉ chú ý tới đám lửa của mình, lòng nghĩ thầm, xem ngươi ngất đến khi nào chứ, cứ ngất đi. Dần dần thì Hàn Tiểu Tranh bắt đầu có chút cảm giác bất an. A Vân vẫn im lìm lặng lẽ. Cuối cùng thì Hàn Tiểu Tranh không nhịn được, chạy đến bên A Vân đỡ nàng lên xem. Chỉ thấy hai bờ môi khép cứng, răng cắn chặt, sắc mặt thì tái xanh, lỗ mũi chỉ còn hơi thở ra mà không có hí khít vào. Hàn Tiểu Tranh nghĩ bụng, trừ phi là giả chết. Rồi chàng ngắm nhìn gương mặt nhỏ đã thân thuộc, lòng Hàn Tiểu Tranh rốt cuộc cũng mềm đi, nhẹ nhẹ mà gọi. Này, ta lại mắc lừa thêm một lần nữa vậy, bực mình thật. Rồi hắn nắn người so ngực một lúc lâu, A Vân mới từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn thấy Hàn Tiểu Tranh, liền quay mặt đi không thèm nhìn Hàn Tiểu Tranh nữa. Nhưng mà trong đôi mắt mỹ lệ lại có những giọt lệ nóng hổi tuôn trào, rơi xuống giữa đám bụi đất ở dưới đất. Lúc này đây thì nỗi bi thương trong ánh mắt của nàng khiến ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng. Hàn Tiểu Tranh không ngăn được thở dài một hơi. Hàn Tiểu Tranh cũng không biết vì sao mình lại thở dài. Trong miếu lúc này đã yên tĩnh, Hàn Tiểu Tranh nhất thời cũng không biết nên nói gì. Còn A Vân thì vẫn khóc thút thít. Nàng không muốn nhìn đến Hàn Tiểu Tranh nữa, dù chỉ là liếc qua một cái. Hàn Tiểu Tranh ngẫm nghĩ, có thể là điểm huyệt trung đỗ của hai chân A Vân, rồi giải khai các huyệt vị khác trên người nàng, để nàng có thể hoạt động được phần thân trên. Hàn Tiểu Tranh bèn nói, này, ta đưa ngươi sang gần lửa để sưởi ấm nhé. Thôi, ngươi đừng đụng đến ta, A Vân cắt lên. Hàn Tiểu Tranh ôn tồn nói, cái này không phải do ngươi quyết định đâu. Nói xong, Hàn Tiểu Tranh cúi người bế A Vân lên. A Vân không kháng cự, chỉ là lệ rơi càng nhiều, nhưng đó lại là những giọt lệ hân hoan. Hàn Tiểu Tranh đặt nàng xuống một góc tường, để lưng của nàng tựa vào tường. Còn Hàn Tiểu Tranh thì bước sang phía đối diện ngồi xuống. Là một khoảng không yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa đốt cành khô lách tách. Cuối cùng thì A Vân lên tiếng hỏi: có phải người muốn giết ta rồi sau đó cao chạy xa bay không hả? Hàn Tiểu Tranh lấy làm lạ hỏi: vì sao tao phải giết ngươi? Bởi vì ngươi cho rằng ta đã trở thành một mối phiền lụy của ngươi. Hàn Tiểu Tranh lại thở dài đáp: xem ra thì ngươi vẫn không chịu nói sự thật rồi. Thôi được rồi, ta sẽ nói thay ngươi vậy. Ngươi không phải là A Vân. Ngươi bị một người khác dùng thuật dịch dung biến thành A Vân. Nhưng mà người này là ai, chỉ có bản thân ngươi mới biết. Ta đưa ngươi tới đây không phải để giết ngươi, mà là muốn ngươi giúp ta tìm A Vân thật. Dịch dung? Dịch dung trên mặt A Vân hiện rõ nét kinh ngạc. Nét mặt Hàn Tiểu Tranh vẫn nghiêm nghị nhìn nàng. A Vân tiếp tục nói: Ngươi có thể giúp ta tìm một ít nước có được không? Hàn Tiểu Tranh ngạc nhiên nhìn nàng rồi cũng gật gật đầu. Hàn Tiểu Tranh đứng lên nhìn bốn phía xung quanh, cầm lấy cái lư hương nhỏ, dốc hết cho nhang ở bên trong ra, rồi đến bên cạnh cửa miếu, hứng đầy nước mưa vào trong lư và đưa cho A Vân. A Vân nói: người có thể quay mặt đi được không? Hàn Tiểu Tranh liền quay sang một hướng khác. Từ phía sau truyền đến âm thanh vốc nước róc rách cùng với cả một số âm thanh kỳ quái khác. Sau một lúc lâu, Hàn Tiểu Tranh lấy làm lạ, không biết trong hồ lô của nàng có chứa thuốc gì. Bỗng nhiên một tiếng thét vọng lên, sau đó lại là một tiếng tang. Hàn Tiểu Tranh giật mình quay người lại, chỉ thấy trên mặt đất có một hộp son phấn. Còn A Vân thì đang hốt hoảng kinh hãi chỉ vào hộp son phấn nói: Ta là ai? Ta là ai chứ? Hàn Tiểu Tranh định thần nhìn lại thì mới phát hiện ra A Vân đã khác đi một chút. Tuy không thay đổi nhiều, nhưng đã có thể nhìn ra người này quả nhiên không phải là A Vân thật. Nhất định là nàng đã xóa đi một phần dung dịch, hóa trang của thật dịch dung. Còn một phần thì vẫn còn lưu lại trên mặt của nàng. Chính lúc mà nàng nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt mình qua cái kính nhỏ trong hộp son phấn, nàng mới kinh hãi thất sắc như vậy. Tim của Hàn Tiểu Tranh bắt đầu đập mạnh. Hàn Tiểu Tranh cố nén tâm tình của mình lại và nói: Cô nương, trừ phi cô cũng không biết mình đã bị dịch dung. Lúc này đây thì gương mặt của nàng đã trắng bệch như là tờ giấy, chỉ còn biết lắp ba lắp bắp như là người thất hồn lạc phách. Ta không biết mà. Ta không biết. Hàn Tiểu Tranh trong bụng đã đoán được mấy phần, vội vàng nói: nếu thật như vậy thì cô cũng đừng lo lắng, ta sẽ giúp cô khôi phục lại hình dáng thật. Từ từ thì Hàn Tiểu Tranh đã hiểu rõ, rất có thể nàng không biết gì thật mà cũng đang ở trong trạng thái mất trí, bị thần thủ cải trang cho nàng. Hàn Tiểu Tranh cũng đã từng trải qua một lần như vậy. Như vậy rốt cuộc nàng là ai? Hàn Tiểu Tranh tiến đến gần nàng, cúi người xuống và nói: cô đừng cử động, ta có thể giúp cô khôi phục lại nguyên trạng. Quả thật thì cũng bởi vì Phục Ngưỡng vừa dạy cho Hàn Tiểu Tranh thuật dịch dung, Phục Ngưỡng còn dạy Hàn Tiểu Tranh độc thuật, yểm tức đại pháp và còn thêm mấy loại võ công kỳ quái không thường dùng nhưng rất là hữu dụng. Người của Vô Nhai Giáo quả nhiên là không giống như là người của các phái khác. Lúc này A Vân hồi hộp nắm chặt tay của Hàn Tiểu Tranh: anh Tranh ơi, ta sợ lắm. Nàng lại gọi Hàn Tiểu Tranh là A Tranh, nhưng mà lần này Hàn Tiểu Tranh thì không nói gì. Nếu quả thật là nàng bị thần thủ ngầm lợi dụng thì bản thân nàng cũng không biết được mình là ai. Việc này thì cũng rất bình thường thôi. Những chuyện mà nàng biết đều do thần thủ và Hàn Tiểu Tranh nói với nàng, những chuyện về A Vân thật. Cho nên từ trước tới nay nàng đều cho rằng mình chính là A Vân. Sau đó trong những ngày bên cạnh Hàn Tiểu Tranh, nàng đối với cả Hàn Tiểu Tranh đã phát sinh tình cảm thật, không phải chỉ vì nàng trong quá khứ là bạn tốt của Hàn Tiểu Tranh. Như vậy nàng đột nhiên phát hiện ra mình không phải A Vân thật, nhất thời làm cho nàng có một nỗi khiếp sợ làm sao tiếp thu nổi chứ. Khôi phục lại gương mặt vốn có thì liệu còn Hàn Tiểu Tranh có còn thích nàng nữa không? Và gương mặt thật của mình lại là một người như thế nào chứ? Nàng sợ. Hơn nữa từ nay về sau, há không phải nàng lại phải hãm mình vào cảnh chẳng biết tí gì về quá khứ của mình sao? Và lần này, có còn người nào đến nói với nàng những chuyện trong quá khứ nữa không? Thậm chí nàng thà không phát hiện ra sự việc này để mà tiếp tục là một A Vân giả mạo. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh Hàn Tiểu Tranh là lúc nàng thực sự là vui vẻ. Lúc này đây thì bàn tay của Hàn Tiểu Tranh không ngừng trà sát lên gương mặt của nàng, nhưng nàng không hề cảm thấy đau, mà tim nàng lại thổn thức không ngừng vì một sự thật là trớ trêu. Bất chợt tay của Hàn Tiểu Tranh dừng lại. Tim nàng giật thót, đôi mắt mở ra. Nàng thấy Hàn Tiểu Tranh đang kinh hãi bàng hoàng nhìn nàng, dáng vẻ ấy giống như gặp ma giữa ban ngày vậy. Lòng của nàng nguội lạnh dần đi trong chốc lát, trầm xuống, trầm xuống. Nhất định là mình quá xấu xí khiến cho Hàn Tiểu Tranh sợ hãi đây mà. Nàng nhặt lấy hộp phấn son đang nằm trên đất, lấy hết dũng khí nhìn vào gương. Nàng nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả hình tượng A Vân mà ngày thường nàng gặp. Tim nàng an định lại phần nào, gương mặt thẹn thùng đỏ cả lên, nước mắt rưng rưng tuôn trào. Nàng nói: Ta sao lại thế này chứ? Lại bất an, tuy nhiên vẫn còn tốt hơn so với lúc ban đầu. Về phía Hàn Tiểu Tranh rồi cũng định thần lại. Giọng của Hàn Tiểu Tranh có vẻ lạnh lùng, ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn. Hàn Tiểu Tranh nói: Cô biết cô là ai không? Nàng đáp: Không, ta không biết. Hàn Tiểu Tranh chậm chậm nói: Cô là Đoạn Như Yên đó. Đoạn Như Yên? Ta là Đoạn Như Yên sao? Đoạn Như Yên là ai chứ? Nàng hỏi. Nàng quả thật là không biết Đoạn Như Yên là ai. Cái gì nàng cũng không nhớ. Nàng vốn cho rằng mình là A Vân, làm sao còn nghĩ đến mình là Đoạn Như Yên được. Hàn Tiểu Tranh nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, hít liền mấy hơi khí lạnh rồi nói: Đoạn Như Yên là một cô gái vốn đã chết nhưng lại được phục sinh đó. Nàng nghe vậy càng hồ đồ hơn. Đoạn Như Yên đã chết sao? Hoặc nói mình đã từng chết sao? Vậy tại sao có thể sống lại được chứ? Nàng cảm thấy như mình sắp điên mất rồi. Hàn Tiểu Tranh thì phủi cát bụi bám trên quần áo của mình rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn sang một bên, rồi im lặng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nở ra một nụ cười gượng. Xem ra thì ta lại phải nói cho cô nghe về cô trước đây rồi. Hàn Tiểu Tranh thật sự có một cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Vận mệnh thật là thích đùa giỡn con người, lại đem cho thế gian quá nhiều những sự âm sai dương lệch như vậy. Nếu như không phải phục ngưỡng đem việc Đoạn Như Yên chưa chết nói cho Hàn Tiểu Tranh nghe, thì e rằng Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy tình cảnh này sẽ càng kinh ngạc hơn nữa. Lúc này Hàn Tiểu Tranh định thần thở dài, bắt đầu kể từ lúc mình đến Hoa Thạch Thành tham gia tiệc vui của A Vân, nhưng lại đi đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Đoạn Như Yên cứ im lặng lắng nghe. Đương nhiên, im lặng là vẻ bề ngoài của nàng thôi, chứ quả thật là trong lòng của nàng thì như là nộ hải cuồng đào vậy, khó mà bình tĩnh được. Nàng đã nghe một cái tên rất là quen thuộc nhưng hiện thời lại hoàn toàn xa lạ: Tả Chi Nhai. Nàng biết mình nguyên lai là người trong Thanh Lâu, hơn nữa đã từng giả chết. Cuối cùng thì Hàn Tiểu Tranh cũng đã kể hết. Sau khi mà câu chuyện kết thúc thì không gian lại trở nên trầm lắng, không khí có phần ngượng ngùng. Đoạn Như Yên nhẹ nhàng hỏi: Tất cả đều là sự thật đó ư? Hàn Tiểu Tranh nói: Ta vốn có một chút hoài nghi đối với việc cô giả chết, nhưng bây giờ chẳng phải cô đang sống và đứng ngay trước mặt ta đấy sao? Đoạn Như Yên buồn bã thở dài một hơi rồi nói: Thật là không ngờ ta lại là một người đàn bà xấu xa như vậy. Hàn Tiểu Tranh nói: Có lẽ cô cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ chưa biết chừng đó thôi. Đoạn Như Yên liếc nhìn Hàn Tiểu Tranh rồi nói: Bất luận ta lúc trước có phải người đàn bà hư hỏng hay không, tóm lại Ngươi không còn thích ta nữa, đúng không? Hàn Tiểu Tranh im lặng một lúc, cuối cùng gật gật đầu. Sắc mặt Đoạn Như Yên thoáng chốc trắng bệch, nhưng nàng lại không khóc, tuy là trong mắt nàng đã long lanh ngập lệ. Hàn Tiểu Tranh làm sao mà không thấy được điều đó? Trong lòng Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ, khi cô có thể nhớ lại chuyện lúc trước, cô sẽ biết người cô thích vốn là Tả Chi Nhai chứ không phải là ta. Bỗng nhiên tâm thần Hàn Tiểu Tranh lay động. Mặc dù cô ta một lòng làm cho Tả Chi Nhai và cha hắn phản mục thành thù, nhưng cũng rất có khả năng tình cảm của cô ta đối với cả Tả Chi Nhai cũng là giả tạo thì sao? Nghĩ vậy, tâm tưởng của Hàn Tiểu Tranh lại càng thêm hỗn loạn. Lại nghe Đoạn Như Yên nói, ta cũng không tìm được lý do nào để ta tiếp tục sống nữa. Ta không phải A Vân, lại từng là một người phụ nữ phong trần như vậy, đương nhiên là ngươi sẽ không bao giờ yêu quý ta nữa. Còn Tả Chi Nhai gì đó, ta cũng từng đặt bẫy lừa hắn, vậy thì còn ai luyến tiếc ta nữa chứ? Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói, Đoạn cô nương đừng nghĩ như vậy. Có lẽ khi cô nương khôi phục lại ký ức thì sẽ phát hiện có thể là không giống như là chúng ta tưởng tượng đâu. Loài run rế muốn sống thì huống chi con người chứ. Thần thủ dùng thủ đoạn như thế đối với cô, sao cô lại không khiến hắn phải trả giá? Đừng có nghĩ lung tung nữa. Đoạn Như Yên nói, ta là vận gái yếu đuối, có thể làm được gì chứ? Hàn Tiểu Tranh nói, không, nhất định cô biết võ công đó. Nếu không thì làm sao cô biết thuật giả chết chứ? Chỉ là sau khi mất trí, cô đã quên mất chuyện này mà thôi. Mà thần thủ thì chưa bao giờ cho cô cơ hội để phát hiện điểm này. Đoạn Như Yên im lặng một hồi, rồi như hiểu ra đại khái lời của Hàn Tiểu Tranh cũng có lý, liền vung tay đánh ra mấy trường, thần sắc lại chàng trở nên cổ quái. Hàn Tiểu Tranh chợt nhớ ra điều gì đó, tiến lên giải khai luôn huyệt trung đô của Đoạn Như Yên. Làm như vậy thì Hàn Tiểu Tranh có chút ít mạo hiểm. Nếu những lời vừa nãy của Đoạn Như Yên là đánh lừa Hàn Tiểu Tranh thì chẳng phải Hàn Tiểu Tranh lại gặp thêm một phần nguy hiểm hay sao? Nhưng mà nghĩ lại, nếu như là cô nàng có thể đóng kịch khéo đến như thế thì ta có bại dưới tay nàng cũng chẳng còn gì oán hận. Sau khi được giải khai huyệt đạo thì Đoạn Như Yên đứng lên thử cử động tay chân. Hàn Tiểu Tranh lại biểu thị vài động tác đơn giản. Đoạn Như Yên dần dần phát hiện ra mình thật sự là biết võ công. Một lúc sau, võ công của nàng như một con sông được khơi ngời vậy, khơi ngòi, phát ra không thể ngăn lại được. Nàng nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ. Kỳ thực, cái này có liên quan tới quán tính tư duy của con người. Dù cho là một người mất trí, gặp phải vật mà mình vô cùng quen thuộc, lại có động tác của một số nhân tố bên ngoài, ký ức đã ngủ quên sẽ được đánh thức. Cho nên chỉ cần tiến vào được từng loại trạng thái, người bị mất trí sẽ khởi động lại được những công năng vốn tiềm ẩn trong bản thân mình, chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Có lẽ thì các bác sĩ thời sau lợi dụng điểm này để mà trị cho người bị mất trí, giúp họ nhanh chóng khôi phục ký ức. Và lúc này đây thì hai chân của Đoạn Như Yên vừa dậm, người đã nhẹ nhàng bay lên như là một chú chim nhỏ, thân tư yêu mỹ tuyệt luân lắm. Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy kinh công của nàng chắc tuyệt như vậy, bất giác lại động tâm. Nếu như là lúc này cô ta đột nhiên nhân cơ hội chạy trốn thì e rằng ta lại phí mất công sức sắp đặt rồi. Nhưng mà lại thấy Đoạn Nữ Yên vụt lên, lưng thẳng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Hàn Tiểu Tranh trái lại thì không kiềm được ngạc nhiên nghĩ thầm, thân pháp này khá là quen thuộc, hình như ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhất thời thì không thể nào nhớ ra được. Đoạn Nữ Yên lúc này đáp xuống phía trước của Hàn Tiểu Tranh, vừa xúc động vừa nói, không ngờ ta biết võ công thật đó. Hàn Tiểu Tranh cười nói, chỉ biết thôi sao? Khiêm tốn mà nói thì cũng là cao thủ thuộc hàng đầu ở trên võ lâm rồi đó. Đặc biệt là công phu kinh thân, e rằng ta cũng phải hướng theo sau lưng cô đó. Ánh mắt Đoạn Như Yên lại sụp xuống. Có võ công thì được gì chứ? Ta cảm thấy hiện giờ ta đã trở thành một người trong cõi hư vô rồi. Có một loại cảm giác lơ lửng giữa không trung, lên không tới trời mà xuống không tới đất. Hàn Tiểu Tranh lặng lẽ lắng nghe. Hàn Tiểu Tranh có thể lý giải được loại cảm giác này của Đoạn Nữ Yên. Đó là một loại cảm giác vừa như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, không biết mình đang ở đâu. Lúc này Đoạn Nữ Yên nói, ta cũng không hiểu vì sao lúc trước ta lại đặt bẫy đánh lừa Tả Chi Nhai. Ta cũng không biết vì sao lúc đó ta có thực lòng đối với cả Tả Chi Nhai không. nhưng mà hiện giờ đối với cả ngươi lại là thực tâm đó. Ta không hiểu gì cả. Rồi nàng lại úp hai tay vào mặt, tiếng khóc lại nức nở. Hàn Tiểu Tranh nói: có một người có thể giúp cô phục hồi ký ức, đến lúc đó cô sẽ biết tất cả là vì cái gì thôi. Đoạn Như Yên giật thót cả mình nói: không, ta không muốn khôi phục lại ký ức trước kia đâu. Ta cam nguyện có thể giữ hình dáng như hiện giờ mà. Hàn Tiểu Tranh im lặng không trả lời. Một hồi lâu sau, nỗi sầu của nàng từ từ bình ổn trở lại. Nếu như tất cả đúng như lời của ngươi nói, thì quá khứ của ta thật là đen tối, khó nhìn thấy được mặt trời. Ta thực sự là không muốn đối mặt với cả những thứ đáng sợ đó. Ta nguyện trở lại lúc trước được nghi cứu ta, rồi bị thần thủ giết chết. Có như vậy thì trong lòng ta mới đơn thuần nghĩ rằng ta là A Vân. Trên đời thực là có Trên đời có người thực lòng yêu ta. Như vậy thì dù có chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hàn Tiểu Tranh nghe xong, người như mụ đi, một lời cũng không thốt ra được. Bây giờ thì Hàn Tiểu Tranh biết mình không thể và cũng sẽ không cưỡng ép Đoạn Như Yên khôi phục lại ký ức được. Hàn Tiểu Tranh không hiểu vì sao cùng một người lại có thể thay đổi khác đi ở giữa hiện tại và quá khứ nhiều đến như vậy. Rốt cuộc thì đâu mới là cái tôi thực sự? Hàn Tiểu Tranh chỉ biết im lặng. Theo lý thì Hàn Tiểu Tranh phải hỏi Đoạn Như Yên một số chuyện, nhưng mà không biết vì sao Hàn Tiểu Tranh lại không nhẫn tâm hỏi. Hàn Tiểu Tranh biết nếu làm như vậy lại động vào vết thương ở trong lòng của Đoạn Như Yên. Đoạn Như Yên lúc này hốt nhiên hỏi: này, mà ta lúc trước là người thần thủ dùng để đối phó với cả Tả Chi Nhai, Lữ Nhất Hải, đúng không? Hàn Tiểu Tranh không biết vì đâu nàng ta lại hỏi như vậy, nhưng cũng gật gật đầu. Đoạn Như Yên nói: nếu nói như vậy thì chắc là ta đã biết chút ít về phương hướng của A Vân rồi. Vậy nếu ta khôi phục lại ký ức, chất định có thể giúp ngươi tìm được A Vân, đúng không? Hàn Tiểu Tranh đã hiểu rõ được một chút. Hàn Tiểu Tranh gật gật đầu. Đoạn Như Yên nói: vậy được, ta đã thay đổi ý định. Như vậy ta sẽ phải khôi phục lại ký ức, như vậy thì ta mới có thể giúp ngươi được. Trong mắt của nàng chớp lên một sự kiên cường, kèm theo một nỗi thống khổ. Tuy nhiên, ta biết như thế ngươi sẽ tìm được A Vân và sẽ không còn thích ta nữa. Ta chỉ là một người đàn bà có linh hồn và nhục thể dơ bẩn mà thôi. Nói đến đây, trong mắt của nàng lại tràn ngập nước mắt. Càng đáng sợ hơn nữa là đến lúc đó ta có thể trở thành một người khác. Cả bản thân ta cũng sẽ không còn thích ngươi nữa. Thậm chí chúng ta phản mục thành thù. Ta không thể tưởng tượng được khi mà ta không còn nghĩ đến ngươi, nhớ đến ngươi, ta sẽ trở thành như thế nào nữa. Nàng nở ra nụ cười khổ sở lại nói: ta rất sợ, thực sự rất sợ đó. Hàn Tiểu Tranh nói: Đoạn cô nương, cô bất tất phải cưỡng ép mình như vậy. Có thể vẫn còn một con đường khác, cũng có khả năng tìm được A Vân. Đoạn Như Yên cắt ngang lời nói của Hàn Tiểu Tranh: không, tâm ý ta đã quyết, ngươi không cần phải khuyên nhủ ta nữa. Tuy nhiên ta có một thỉnh cầu, mong ngươi đáp ứng. Hàn Tiểu Tranh trịnh trọng gật đầu. Đoạn Như Yên chậm rãi nói: sau khi mà ta hồi phục trí nhớ, nếu như ngươi phát hiện ta quả thật là kẻ thập ác bất xá, thì xin ngươi hãy giết ta đi, được chứ? Lúc đó ta sẽ không tự sát đâu. Chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để hại người, ta quả thật không tâm tâm làm người như vậy. Hàn Tiểu Tranh kinh hãi. Dù thế nào thì Hàn Tiểu Tranh cũng không ngờ nàng có yêu cầu như vậy. Hàn Tiểu Tranh nhìn nàng trừng trừng rất lâu sau rồi chậm rãi lắc đầu nói: ta không thể chấp nhận được đâu. Thần tình Đoạn Như Yên vừa vui mừng vừa thất vọng. Tại sao chứ? Hàn Tiểu Tranh nghiêm nghị nói: ta không tin một người lại vừa có thể là ma quỷ, lại vừa là thiên sứ. Cô lúc này khiến ta tin, dù trước kia cô đã làm nhiều việc sai, cũng đều có nỗi khổ bất đắc dĩ cả. Ta nhất định sẽ tìm cách thuyết phục cô, giúp đỡ cô yên tâm. Đoạn Như Yên nhẹ nhàng nói: thôi thì đành mong là như vậy. Hàn Tiểu Tranh buông một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại rất nhanh chóng có thêm vấn đề. Hàn Tiểu Tranh quả thật cần phải tìm được Phục Ngưỡng. Từ đầu chí cuối thì Phục Ngưỡng không để cho Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy hình dáng hiện thời của mình, cũng không hề cho Hàn Tiểu Tranh biết vì sao ông ta lại biết nhiều chuyện của thần thủ đến như vậy. Nhưng mà ông ta có cho Hàn Tiểu Tranh biết khi mà gặp chuyện khẩn cấp, phải làm sao để tìm được ông ta. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 18, tập 19 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai tại đây. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu rằng Đoạn Như Yên sau khi mà phục hồi trí nhớ thì liệu rằng có còn yêu Hàn Tiểu Tranh nữa hay không? Và sau này thì Hàn Tiểu Tranh sẽ cặp đôi với ai? Quả thực thì câu chuyện này thì rất là hấp dẫn. Một lần nữa thì mình xin lỗi mọi người vì trong một khoảng thời gian dài vừa qua thì đến hôm nay thì mới tiếp tục đọc được truyện Độc Chiến Thiên Nhai, cũng do là một số vấn đề về sức khỏe. Rất mong mọi người thông cảm cho mình. Mình hứa là sẽ cố gắng gửi tới các bạn những bộ truyện tập truyện hay nhất. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những bộ truyện mới nhất hay nhất của Phi Tùng diễn đọc. Và chắc chắn là sau bộ Độc Chiến Thiên Nhai này thì mình xin hứa là sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện cổ trang cực kỳ là hay. Đấy, theo mình là thế. Mình đã để dành cũng lâu lâu rồi, nên các bạn nhớ ấn đăng ký kênh đó. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.